Thần nông tiểu y tiên. Chương 521, mau cứu hài tử của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Khương Đào bị quát lui, chúng du khách chợt cảm thấy một trận hả giận. Tất cả đều thống khoái vỗ tay ủng hộ lên. Xem xét lại tháng nào. Trải qua chuyện này, tâm thần bị đả kích lớn. Vẫn là ngồi ở nơi nào cúi đầu khóc sụt sùi không ngớt. Nàng vốn chính là cái vật chất nữ sinh. Cho là dựa lên người giàu có sau đó liền có thể ở trước mặt mọi người hãnh diện. Mà trên thực tế, chính mình chẳng qua chỉ là loại này người có tiền đồ chơi mà thôi. Đối phương vứt bỏ chính mình, không thể nghi ngờ nhưng lại như là cùng vứt bỏ rác rưởi bình thường đơn giản. Tháng nào, đừng khóc, loại đàn ông này, không đáng giá ngươi vì hắn khóc. Tố Tâm Lan mặc dù đối với tháng nào cũng không có hảo cảm gì. Nhưng nàng vốn là cái ôn nhu hiền lành nữ tử. Bất kể như thế nào, xem ở bạn học cũ phân thượng, cũng không tiện bất kể tháng nào. Nàng đưa một cái khăn giấy cho tháng nào, để cho nàng lau khô khóe mắt nước mắt, khuyên giải an ủi nàng nói. Tâm Lan, đều tại ta lúc trước bị quỷ mê tâm khiếu. Nghĩ đến ngươi khắp nơi mạnh hơn ta. Đối với ngươi tâm sinh đố kỵ. Ta, tháng nào vốn là cho là Tố Tâm Lan nhất định sẽ mượn cơ hội này phản trào chính mình. Nhưng là không nghĩ đến Tố Tâm Lan vậy mà lấy đức báo oán. Chẳng những không có đối với chính mình chút nào ý giễu cợt. Còn khuyên bảo chính mình, nhất thời trong lòng xông ra vô hạn cảm kích, kéo Tố Tâm Lan tay, càng là khóc không thành tiếng. Được rồi, lúc trước sự tình liền để hắn tới đi. Tháng nào, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành lấy ta tốt đồng học. Hảo tỉ muội, bây giờ là vậy, về sau cũng phải. Tố Tâm Lan êm ái cho tháng nào ôm một cái, dùng chính mình thật lòng, cho bạn tốt một cái hết sức chân thành cảm động. Nhất thời cũng để cho tháng nào phá khóc mỉm cười. Ôm chặt Tố Tâm Lan. Hai người hàn huyên một hồi. Tháng nào lúc này mới sắc mặt xấu hổ nhìn về phía Lương Phi. Chân thành về phía hắn nói xin lỗi đạo. Lương Phi, mới vừa rồi sự tình. Ta, ân u o, n, tia u yên, thích COD, ne t, được rồi. Nếu đều đã qua, liền không nên nhắc lại rồi. Tháng nào chính không biết như thế nào hướng Lương Phi biểu đạt chính mình áy náy. Lương Phi nhưng là cười hướng nàng khoát tay một cái. Tỏ ý nàng không muốn lại làm khó mình rồi. Một hồi mâu thuẫn như vậy kết thúc. Tháng nào thiên ân vạn tạ về phía Lương Phi cùng Tố Tâm Lan bày tỏ cảm tạ. Lúc này mới cùng bọn họ nói lời từ biệt. Rời đi vườn hoa, nhìn đến tháng nào rời đi lúc kia tịch mịch thân ảnh. Lương Phi không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng đạo. Ai, nàng vốn là giai nhân, nhưng lại vì sao như vậy nịnh hót a phốc. Nghe được Lương Phi như thế nửa văn hơi bà cảm thán. Tố Tâm Lan không khỏi bật cười, rồi sau đó lại nhăn đầu lông mày. Không khỏi cảm khái nói với Lương Phi. Thật ra thì, tháng nào nàng sở dĩ như vậy, cũng có nguyên nhân, nàng khi còn bé trong nhà nghèo. Cha mẹ ly dị, nàng một người đi theo mẫu thân sinh hoạt, nhận hết người khác mắt lạnh, lúc này mới trở nên có chút nịnh hót. Trên thực tế người nàng phẩm cũng không xấu. Ai, coi như nhà nghèo, cũng không đến nỗi như vậy đi. Lương Phi lại lần nữa cảm khái một phen, nhìn đến Tố Tâm Lan thần sắc cũng là sảng nhiên, liền vội vàng chuyển đổi đề tài, cười nói với Tố Tâm Lan, vẫn là Tâm Lan ngươi rộng lượng. Ngươi xem nàng mới vừa rồi bộ kia ngạo mạn thần thái. Ta cũng không muốn tha thứ hắn. Coi như hết, đáng hận người nhất định có hắn đáng thương chỗ. Chúng ta rồi đến nơi đi một chút. Đừng nói cái này. Tố Tâm Lan rộng lượng cười cười. Chợt bước ra nhịp bước về phía trước vừa đi đi. Đừng nóng. Tâm Lan tỷ ngươi chớ vội đi a. Lương Hân Nha đầu này vừa vặn lại nhìn đến Khổng Tước vườn Khổng Tước lại tại khai bình rồi. Vội vàng kéo Tố Tâm Lan đứng ở Khổng Tước bên cạnh. Lớn tiếng nói với Lương Phi. Ca, nhanh đừng lo lắng. Nhanh cho ta cùng Tâm Lan tỉ theo Khổng Tước hợp cái ảnh. Được rồi, các ngươi đứng ngay ngắn. Lương Phi bất đắc dĩ. Chỉ đành phải lấy điện thoại di động ra. Đang muốn đi chụp hình. Ai ngờ mới vừa rồi Lương Hân thanh âm quá lớn, đã sớm đem cái kia khai bình Khổng Tước bị hù chạy. Này, thối Khổng Tước ngươi đừng chạy a, vừa thấy cảnh này. Lương Hân cất bước đi đuổi ngay đuổi. Nào ngờ kia Khổng Tước sợ hãi sinh, vừa nhìn Lương Hân ở phía sau một bên đuổi theo, càng là chạy thật nhanh, giận đến Lương Hân thẳng dậm chân. Lương Phi cùng Tố Tâm Lan thấy nàng bộ kia tức cười bộ dáng, không khỏi phát ra một trận cười ha ha. Không cùng Khổng Tước hợp thành ảnh, Lương Hân vẫn không chịu buông tha. Nhìn đến lạc đà điểu trong vườn có một nhóm người đang cùng kỵ lạc đà điểu chụp hình lưu ảnh, nàng liền cũng chạy tới, yêu cầu chụp hình. Lương Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải đáp ứng vì các nàng chụp hình lưu niệm. Ba người cứ như vậy tại trong công viên chơi hơn nửa buổi chiều. Lương Phi nhìn thời gian một chút đã không còn sớm, liền thúc giục Lương Hân phải về nhà đi. Lương Hân mặc dù chơi được chưa thỏa mãn, bất quá nhìn đến ca ca cùng Tố Tâm Lan đều vội vã ra ngoài, bất đắc dĩ, chỉ đành phải đàng hoàng đi theo phía sau bọn họ đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi tới sân chơi quỷ ốc trước cửa bên trong, lại thấy nơi đó chính vây quanh một đám người. Bên trong còn truyền tới một nữ tử cao giọng khóc chi âm. Ba người không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng tiến lên trước tách ra đám người vừa nhìn. Chỉ thấy một cái mười mấy tuổi thằng bé trai sắc mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, toàn thân cứng đờ nằm trên đất, tứ chi còn ở có tiết tấu mà run rẩy. Nam hài bên người vị kia hơn 30 tuổi đàn bà, rất hiển nhiên là nam hài tử mẫu thân, đang ở ôm hắn số đào khóc lớn, năn nỉ chung quanh du khách đánh 120 cấp cứu. Có du khách đã lấy điện thoại di động ra đánh cấp cứu, nhưng nhìn đứa bé trai này tình huống trước mắt tựa hồ rất không lạc quan. Sắc mặt càng từ trắng bệch biến thành tím bầm, đi tiểu không kiềm chế, đã bất tỉnh nhân sự rồi. Đại gia ngàn vạn lần không nên lộn xộn. Ta là Tân Dương 316 bệnh viện quân khu thầy thuốc Đặng Thông. Đứa nhỏ này xem tình hình rất có thể là được đột phát tính bệnh tim phát tác. Nếu như tùy tiện di động, sẽ đưa tới hài tử hít thở không thông tử vong. Mọi người ở đây vì đó nóng lòng không ngớt lúc, lại thấy có vị trẻ tuổi vội vàng tách ra đám người, ngồi xổm vậy đối với mẹ con trước mặt, mở ra nam hài mí mắt, nghiêm túc kiểm tra. Thầy thuốc, ta van cầu ngài, nhất định phải mau cứu hài tử của ta. Hắn năm nay mới 12 tuổi a. Nam hài mẫu thân đã sớm khóc lệ nhân bình thường nhìn đến có thầy thuốc tới, vội vàng lo lắng kéo vị kia bác sĩ nam Đặng Thông tay, vội vàng nói, thiên hạ nào có ngươi làm như vậy mẫu thân, hài tử tim không được, ngươi thế nào còn dẫn hắn mang quỷ ốc bên trong đi chơi. Ngươi chẳng lẽ không biết lúc này hù chết người sao? Đặng Thông đã vì nam hài làm một phen sơ lược mà kiểm tra, lúc này mới trách cứ nhìn nam hài mẫu thân liếc mắt, nói, tim không tốt. Nam hài mẫu thân nghe vậy sững sờ, thì thào nói đạo, thầy thuốc, ngài là không phải là sai lầm rồi. Hài tử của ta không có trong trái tim tật xấu a. Ta lúc trước cũng thường dẫn hắn tới chơi, hắn đều không có sợ đến như vậy. Ngươi cái này làm gia trưởng, như thế như vậy điểm ý thức trách nhiệm cũng không có. Nếu như không là ta ngẫu nhiên đi ngang qua, hơn nữa từ thầy thuốc chức trách, ta sẽ không quản chuyện này. Thấy nam hài mẫu thân vậy mà hoài nghi mình chứng đoạn, Đặng Thông lập tức hiện ra không vui thần sắc, hung hãn trợn mắt nhìn nam hài mẫu thân liếc mắt, tức giận nói, ta lại không nói hài tử có bệnh tim. Ta là nói trái tim của hắn không phải rất tốt. Hơn nữa, loại này đột phát tim sợ hãi, là bởi vì thu được quá nặng kinh sợ hơn nữa đưa tới. Cực kỳ nguy hiểm, coi như là chúng ta người bình thường bị đột nhiên hù dọa, cũng sẽ phát sinh như vậy tâm luật thất thường huyết áp lên cao, từ đó làm cho choáng váng nôn mửa hiện tượng. Nam hài mẫu thân đối với y học một chữ cũng không biết. Nghe Đặng Thông vừa nói như thế, cũng là nhất thời nửa cời, chỉ đành phải lo lắng nói với hắn. Đặng thầy thuốc, ta van cầu ngươi nhanh lên mau cứu hài tử của ta. Ừ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hết sức đi cứu. Đặng Thông gật gật đầu, trịnh trọng nói lấy, sau đó liền đối với Nam Hải mẫu thân nói, ngươi tới giúp một chuyện, đem con đỡ dậy, ta muốn cho hắn làm tim hồi phục cấp cứu. Thật tốt, Nam Hải mẫu thân nghe vậy, nào dám chậm trễ chút nào, tuân theo Đặng Thông ý tứ, đem Nam Hải cái ót chậm rãi nâng lên. Đặng Thông làm một hít thở sâu, đứng ở thằng bé trai trước mặt, đang chuẩn bị hai tay khoanh, sẽ đối kia thằng bé trai tiến hành đại lực đấm ép lúc, lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng hét lớn đạo, dừng tay, người như vậy chẳng những mà không cứu được đứa nhỏ này, ngược lại còn có thể hại hắn. Cách chương.